Lập tức, thân hổ Lục Tiêu Du bị lôi điện vượn quanh, đồ án không ngừng chấn động. Trong đồ án âm dương, cự hổ gào thét, khí chất vương giả, vấn đỉnh thiên hạ. Chính đạo thiên lôi nằm bức bản cổ đồ và đồ án âm dương không ngừng sinh ra, hư không đen kịch xuất hiện. Thiên uy cuồn cuộn dường như bị Lục Tiêu Du chập giận, vô lượng lôi kiếp không ngừng giáng thẳng vào người Lục Tiêu Du, trực tiếp đánh tan lân phiến của hắn. Thân thể của hắn da tróc thịt bọng, vô lượng lôi kiếp oanh kích, Lục Tiêu Du cảm giác tim của mình ngừng đập, khí tức hủy diệt mạnh đến tận cùng. Đây là lực lượng hủy diệt, không hủy diệt thân thể, còn muốn hủy diệt linh hồn. Vô lượng thiên lôi, có ta ở đây, đâu đến phiền người làm càn. Nhưng vào lúc này, linh hồn không gian của Lục Tiêu Du có tiếng sấm quanh quẩn, lập tức cây đao màu vàng tỏa ra hào quang chói mắt, vô lượng thiên lôi không ngừng bị cây đao màu vàng thôn phệ. Trong tử kim lôi vân, lập tức có tiếng nổ kinh thiên vang lên, từng đạo vô lượng thiên lôi trong lôi vân giáng xuống, rất nhiều lôi đình cùng nổ vang trong không trung, cả phiến không gian này không ngừng nổ tung. Những nơi lôi đình đi qua không gian tùng tóe. Đây là hủy diệt, là lực lượng hủy diệt tuyệt đối, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai không ngừng rung như cậy sấy. Loại oanh kích này, sợ là tuyên cổ cảnh cao giai bị oanh kích liên tục cũng tan thành mây khói, không có khả năng chống cự. Trầm trầm trầm, từng đạo vô lượng thiên lôi trực tiếp giáng lên thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du, giáng xuống như trút nước. Thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du lúc này lần phiến tróc trà, lập tức da tróc thịt bong, vô lượng thiên lôi hủy diệt không gian trong ốc, cây đao màu vàng thôn phệ tất cả lực lượng tiến vào. Vô lượng thiên lôi hủy diệt bao phủ các nơi, nó không ngừng phá hủy lục phủ ngũ tạng của Lục Tiêu Du, gân cốt, cơ bắp, kinh mạch, tế bào. Trong đan điện khí hải của Lục Tiêu Du, tử lôi huyền đỉnh hành động, lôi đình nổ vang, trực tiếp hấp thu lực lượng. Nó thôn phệ vô lượng thiên lôi vào trong tử lôi huyền đỉnh, chia sẻ đại bộ phận áp lực cho Lục Tiêu Du. Nhưng mà trong quá trình này đối với Lục Tiêu Du mà nói là như nhau. Vô lượng thiên lôi ảnh kích vào thân thể hắn, loại lực lượng hủy diệt này còn có ảnh hưởng ý chí và tâm cảnh, vô lượng thiên lôi oanh kích vô cùng vô tận, đủ để người có tâm tịnh ý chí kiên định sụp đổ. Mà cùng lúc này lực lượng hủy diệt bộc phát, cho dù có tử lôi huyền đỉnh và cây đao mậu vàng phụ trợ, thân thể bị thương vẫn không thể nào tránh khỏi. Từng đạo vô lượng thiên lôi giống như mảng xà giáng xuống, tử kim sắc lôi vân rơi xuống như mưa, sau đó xé rách không gian. Âm thanh bén nhọn vang lên, lôi đình không ngừng bổ vào thân hổ của Lục Tiêu Du. Những vô lượng thiên lôi này tuy có tử lôi huyền đỉnh và cái đao màu vàng hỗ trợ chống cự, nhưng nó tràn ngập vô lượng thiên lôi khủng bố. Thân thể Lục Tiêu Du trực tiếp thôn phệ vô lượng thiên lôi này, tràn luyện thân thể không ngừng được tăng cường, tử kim chi sắc càng ngày càng chói mắt. Nhưng mà vô lượng thiên lôi oanh kích quá nhiều, Lục Tiêu Du không thể hấp thu nhanh như vậy, cho nên lực lượng dư thừa không ngừng tàn phá thân thể, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Trầm trầm, tử sắc lôi đình xuyên thẳng qua lôi vân, rất nhiều vô lượng thiên lôi giống như cự long không ngừng tàn phá các nơi, thiên uy cuồn cuộn và lực lượng hủy diệt bộc phát thật mạnh. Thân hổ của Lục Tiêu Du thương thế nặng đến tận cùng và lực lượng hủy diệt bộc phát dữ dội, máu tươi vẩy ra, lôi đình hủy diệt không ngừng tàn phá thân thể bị hủy hoại rất nặng nề, phá hủy gân cốt, cơ bắp, huyết mạch, kinh mạch và tế bào cũng bị hủy diệt. Lục Tiêu Du cố chống lại, bất diệt huyền thể vào lúc này phát huy tác dụng, tùy ý để vô lượng thiên lôi oanh kích, hắn không động đậy chút nào. Vô lượng thiên lôi tiếng không ngừng giáng xuống, từng đạo vô lượng thiên lôi giáng xuống càng ngày càng mạnh, sau đó bổ vào thân hổ của Lục Tiêu Du. 9.999 đạo lôi đình này không phải đùa giỡn. Ánh mắt tất cả mọi người trung chảy, không gian sinh ra tiếng sấm ầm ầm, cũng chỉ có Lục Tiêu Du gào thét dữ dội, còn lại là hoàn toàn yên tĩnh, ngàn họng nhìn trân trối, không gian tĩnh mịch, tim đập đình trệ, tất cả mọi người ngàn họng nhìn trân trối. Suốt cuộc, vô lượng thiên lôi khủng bố oanh kích, thân thể Lục Tiêu Du huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi cũng không gào thét đầu đớn. Mặc dù hắn bị vô lượng thiên lôi oanh kích rất thảm thiết, thân thể biến thành một viên thịt lớn. Trầm trầm, vô lượng thiên lôi oanh kích hủy diệt không gian, hủy diệt vạn vật, không gian chung quanh đã sớm hóa thành hư vô. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, từng ánh mắt trở nên ướt át, vô lượng thiên lôi oanh kích, bọn họ trơ mắt nhìn thân hổ bị oanh kích thảm thiết kìa, nhưng không ai có thể hỗ trợ. Vô lượng tịch diệt, đại lôi kiếp rốt cuộc không thể chống lại sao? Lục Linh chấn động, ánh mắt ẩm ướt, ha ha, muốn vượt qua hai kiếp, tìm chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang, Thiểu Ý cười trộ lên,

Hai, viên cổ cảnh cao dài thực lực vô cùng khủng bố, vào lúc này hoàn toàn không có được chống cự. Không gian nứt vỡ, Nguyên Hùng và Huyền Lang hai người nát vụn, tất cả biến mất trong không gian. Lúc này, hai viên linh tinh hiện ra trên không trung, chứng minh Nguyên Hùng cùng với Huyền Lang hai đại cường giả đã chết. Tất cả mọi người ngây ngốc đều không thể tin nổi khí tức quá mức khủng khiếp. Tu vi trên cổ cảnh cao dài, tu vi khủng bố như vậy, bị nam tử trước mặt đánh chết như con sâu cái kiển. Trong nháy mắt, thân ảnh U La đã phá hư không biến mất trong không gian. Tu vi tuyên cổ cảnh cao gia muốn chạy trốn, đặc biệt U La là cường giả giả soi nhất tộc, muốn chạy trốn, sợ rằng ngay cả hóa hồng cảnh bình thường cũng khó ngăn cản. Trốn không thoát, phạm dân tộc, chết! Lục Thiếu Du quát lớn, sắc ý dân trào. Hắn ra tay lần nữa. Đầu mình long ngâm vang vọng bầu trời, tay cầm huyết lục sinh ra huyết quang lập lòe. Đồ án âm dương xoay tròn, một đao kim sắc sắp bổ ra. Kim huyết sắc đao vạch phá bầu trời. Kim huyết sắc đao mang dễ dàng xé rách không gian thành cho tàn, cửu thiên không ngừng trung chuyển. Đao mang màu vàng khủng bố, tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng vào U La đang bỏ chạy. Thời điểm thân ảnh của U La đang biến mất trong vòng xoáy không gian, đao mang làm không gian nứt vỡ, lực lượng hủy diệt không ngừng bức hắn hiện thân. Chân lý niết bàn quá khủng bố, mạng ta xong rồi. Trong nháy mắt này, U La sợ hãi tuyệt vọng. Hắn kết thù ẩn quái dị, sau đó hét lớn: cường giả giả soi nhất tộc chú ý, thượng thanh thế giới hai đạo liên minh xuất hiện chân lý niết bàn, không giết chính là tai họa lớn. U La còn chưa nói xong, mọi người nhìn thấy U La bị một đao kim sắc chém qua, thân ảnh của hắn bị chém thành hai nửa, kế tiếp thân thể tan vỡ thành mảnh vụn. Một vết nứt không gian dài vạn mét xuất hiện khi đao mang chém qua, nó thuộc về tất cả mảnh vỡ còn sót lại của U La. Trong không gian vỡ nát xuất hiện viên linh tinh thứ ba, năng lượng bằng bạc tràn ra. Trên linh tinh có sát khí của dạ xoa nhất tộc, đó là linh tinh của U La. Không hề nghi ngờ, dạ xoa nhất tộc tuyên của cảnh cao dài U La đã bị Lục Thiếu Du trừ sát ngoài vàng dặm. Ba tuyên của cảnh cao dài bị chém giết bằng hai trảo, một bị đao mang chém giết như con sâu cái kiến. Tất cả cương giả thương khung mình nhìn thân ảnh đứng trên không trung, khiếp sợ khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ba tuyên cô cảnh cao dài bị chém giết như con sâu cái kiến, hoàn toàn không có lực phản kháng. Tất cả đi chết đi! Nam tử bao phủ trong lân phiến màu vàng, giờ phút này hắn không muốn dừng lại, sát ý dân trào, cương giả Phệ Hùng nhất tộc và Lăng Linh nhất tộc hội tụ cùng một chỗ, vô số tuyên cô cảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thời điểm thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa, vất tay cầm huyết lục bổ ra vài đao, từng tiếng đao minh long ngâm vang vọng hư không. Đùng đùng! Trong không gian, đao mình bén nhọn vang vọng hư không, mấy đạo đao mang, nương theo khí tức nóng bỏng. Hàng băng trầm trọng, sinh cơ các áo nghĩa xuất hiện, sát phạt chi khí quét qua như bão táp. Sát khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, không gian chung quanh nước vỡ tượng khúc, cả phiến không gian bị ảnh hưởng rất nặng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tuyên cổ cảnh của Lăng Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc bị đánh chết dễ dàng. Không có người nào chống lại được, lực lượng đối phương mạnh hơn quá nhiều. Cường giả Phệ Hùng nhất tộc của Lăng Linh nhất tộc, hai tộc cộng lại cũng còn lại hơn 10 tuyên cổ cảnh sơ dài cùng trung dài. Nhưng trong giây lát này, chỉ trong nháy mắt, vết nứt không gian đen kịch sinh ra, hơn 10 tuyên cổ cảnh bị chém giết sạch sẽ. Trốn đi, chạy mau, người thương công minh giết qua, chạy đi, chạy mau, nhanh đi, chúng ta không phải là đối thủ. Lúc này, đại quân minh linh của Phệ Hùng nhất tộc của Lăng Linh nhất tộc chiến đấu liên tục, lúc này cũng chỉ còn sót lại 8-900 vạn. Trong cảnh tượng trung động này, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, đám người hành động phía sau tiếp trước, phô thiên cái địa không ngừng bỏ chạy tứ tán. 8-900 vạn đại quân minh linh lúc này nhìn thấy ba tuyên cổ cảnh cao dài, hơn 10 tuyên cổ cảnh trung dài cùng sơ dài, đánh chết như con sâu cái kiến, lúc này không dám dừng lại. Minh linh hung hãn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không phải là không sợ chết. Từng đạo thân ảnh không ngừng bỏ trốn thật xa. Nhân tộc chúng ta hôm nay đại khai sát giới, phạm nhân tộc, giết không tà. Lục Tứ Du đạp không đứng đó, nhìn thấy đại quân minh linh đang chém giết, ánh mắt sắc ý ngập trời kim sắc quang mang, khí tức lăng lệ bộc phát không dứt. Âm âm, vào lúc này, trên chín tầng trời, đột nhiên thiểm điện lùi mình, cuồn cuộn bộc phát, đột nhiên không gian phục vận biến sắc, lăng không sinh ra mây đen áp đỉnh, cả không trung chấn động bất định. Trên không trung, Lục Tứ Du đứng đó, huyết lục thu liễm, trên bầu trời kim quang bộc phát như thần tích. Thù ấn ngưng kết vô cùng quỷ dị, kim sắc quang mang bạo phát,